siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 25, rời khỏi thiên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thành, bến cảng ngân, là nơi neo đậu phi thuyền loại kia. Nhìn trước mắt tấp nập hối hả cảnh tượng, Kara không khỏi cảm khái thiên thành phồn hoa, nếu như người thống trị không phải nam thiên sứ thì tốt, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn ở lại đây sinh sống. Lúc này, A Nhơ với hình dạng Ansem đi tới. Adonis đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong, đã có thể sẵn sàng xuất phát. A, đồ chơi các loại đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Kara không vui không buồn nói. Đã xong, ngoài lúc đầu 56 người cùng Hoa Diệp đưa đến hơn 100 người, Amory đại nhân phân phối 30 người, tại Thiên Thành khu giao dịch mua thêm 300 người nữa. Tất cả là 486 người. A Nhơ bình tĩnh đọc lên con số không hề nhỏ. Thiên Thành khu giao dịch có thể sử dụng điểm cống hiến tại nơi này mua sắm. Adonis cùng Abner thân phận điểm cống hiến không có bao nhiêu, nhưng Hoa Tâm cái thằng này tích trữ hơn 1.000 năm, phải nói là dầu nứt đổ vách. Kara không ngại sử dụng tiền của phi nghĩa này cứu vớt tương lai long đong các cô gái. Nhưng dù vậy, để không bị người khác phát hiện bất thường, Kara các cô gái cộng lại chỉ mua được 300 người thôi. Thật khiến người ta hâm mộ số lượng. Bên cạnh Hoa Diệp đột nhiên lên tiếng. Ân, thằng này không biết suy nghĩ gì mà đến tiễn đưa Adonis rời đi. Không có bao nhiêu, đồ chơi nhiều nhưng nhanh hỏng a, Kara dùng Adonis bộ dáng tà mị cười nói. Sẽ tốt hơn nếu kích hoạt các nàng gen thiên sứ, như vậy tha hồ chơi đùa mà không sợ hư. Hoa Diệp khoa trương nói, hắn đột nhiên phát hiện rất hợp gu với Adonis. Kara a, một tiếng thật dài, nhỏ giọng nói. Nếu ngài làm vương, Hoa Diệp âm hiểm cười cười. Hắn lập tức hiểu Kara ý nghĩa lời nói, bây giờ hắn chỉ là một vương tử nghèo đinh đương, tài nguyên tất cả đều phụ thuộc vào vương tộc thân phận cung ứng. Cho nên muốn có được đồ chơi bền chắc không sợ hỏng thì phải có tài nguyên để nâng cấp cho các nàng mới được. Chỉ có thể thành vương, mới thoải mái chi phối tài nguyên. Tốt, ngài đến đây không phải thật sự tiễn đưa ta rời đi à, Kara quay đầu nhìn Hoa Diệp nói. Hoa Diệp nhìn quanh một mắt, Kara hiểu ý cùng hắn tiến vào một căn phòng trống. Kara nói, ở đây không có ai, đều là người thông minh nên ta không nói nhiều lời, ta muốn ngươi làm việc cho ta. Chấm, Hoa Diệp khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói. Kara mặt ngoài ra vẻ trầm ngâm suy tư, nhưng trong bụng đã sớm vui sướng nở hoa, lúc trước Hoa Diệp đưa nàng 100 nữ nhân, nàng cũng đoán được sẽ còn gặp lại Hoa Diệp. Hoa Diệp tùy ý để Kara suy nghĩ, hắn biết chuyện này không thể quyết định ngay được. Khoảng 10 phút sau, cảm thấy trầm tư như thế này rất nhàm chán, Kara mới lên tiếng nói. Ta sẽ có cái gì? Nữ nhân, quyền lực, sức mạnh, tùy ngươi chọn, Hoa Diệp rất hào phóng cho Kara lựa chọn. Ta đã lựa chọn rời khỏi thiên thành, quyền lực thứ này, ngài cảm thấy cần sao? Kara lắc đầu, Hoa Diệp cũng không nói gì mà chờ đợi Kara nói tiếp. Sức mạnh, Kara phóng thích ra đỉnh phong thiên sứ cấp độ, ta đã sớm đạt được. Hoa Diệp hơi bất ngờ, bởi vì hiện tại thiên thành đạt đến đỉnh phong cấp độ chỉ có Hoa Các mà thôi, mà tại đời thứ nhất khai phát tối đa kỹ thuật chỉ có Hoa Các mới có. Ngươi làm cách nào? Hoa Diệp tò mò hỏi. Nếu hắn đạt được đỉnh phong, như vậy thiên thành hệ thống dễ dàng nhận chủ hơn, sẽ nắm chắc khả năng giành được vương vị. Kara lắc đầu tự chối trả lời. Hoa Diệp cũng biết hắn hơi hấp tấp, dù sao kỹ thuật này rất quan trọng a, cho nên ta cần là nữ nhân, có bao nhiêu ta đều muốn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kara khoa trương nói, tốt nếu ngươi theo ta làm việc nữ nhân cái gì ta đều cho ngươi hết. Hoa Diệp cắn răng quyết tâm từ bỏ thứ yêu thích, cảm tạ ngài, Hoa Diệp vương. Kara hơi khom mình hành lễ. Tốt tốt tốt, Hoa Diệp nghe từ vương này cười ngoác cả mồm vui sướng nói ra ba từ tốt. Ân, để mừng tương lai vương xuất hiện, đỉnh phong gen thiên sứ loại kỹ thuật này, nên tại trong tay ngài nắm giữ a, Kara lấy ra một hộp vuông cung kính đưa cho Hoa Diệp. Ha ha, tương lai ta làm vương, sẽ không quên công lao của ngươi. Hoa Diệp vui sướng cười to tai trên Kara bờ vai muốn vỗ vài cái, nhưng bị Kara không giấu vết tránh đi. Thấy Hoa Diệp nhìn nàng, Kara cười cười nói. Ngài không muốn tiếp xúc với nam nhân à? À đúng vậy, Hoa Diệp hiểu ý, rồi biểu thị hắn cũng không muốn đụng chạm nam nhân khác. Nhưng trong đầu lại xuất hiện Tô Mã Lệ xoa bóp vai hắn bộ dáng, há đột nhiên dùng mình một cái. Thật buồn nôn à, hắn Hoa Diệp chỉ thích nữ nhân à yêu xua. Phi thuyền sắp khởi hành, ta xin phép đi trước. Nói xong tượng trưng chào tạm biệt một cái, Kara quay đầu rời đi. Vương vị, sẽ là của ta. Chấm chấm, cầm trên tay hộp vuông, Hoa Diệp bắt đầu ý dâm tương lai làm vương bộ dáng. Nghĩ đến cái gì, Hoa Diệp ngay lập tức liên lạc với Tô Mã Lệ. Nhanh đem của ta dưới trướng 1.000 quân đội đưa đến thiên thành khô bê bến cảng. Bên kia Tô Mã Lệ không biết tại sao vương của hắn làm như vậy, nhưng vẫn đồng ý nghe theo. Phi thuyền phòng chỉ huy, chúng ta chưa xuất phát sao? A Nhơ với An xem bộ dáng hướng về chủ vị Kara hỏi. Chờ, Kara cầm ly rượu nhâm nhi. A Nhơ cũng không biết Kara đang suy nghĩ gì, đứng một bên chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Rui với Nam Thiên Sứ vỏ bọc đi vào. Đại nhân, Tô Mã Lệ cầu kiến. Đến, Kara vui mừng, đặt ly rượu trên bàn rồi nhanh chóng bước đi. A Nhơ cũng tò mò đi theo sau. Bến cảng, Tô Mã Lệ hơi khó chịu nhưng vẫn chờ đợi Kara đến. Hắn không biết tại sao Hoa Diệp lại đưa 1.000 tư binh cho người khác. Tô Mã Lệ, để ngươi chờ lâu. Kara vui vẻ từ trong phi thuyền đi ra. Không sao, cũng không bao lâu. Tô Mã Lệ không vui không buồn nói. Đây là 1.000 sơ giai thiên sứ, Hoa Diệp vương tử giao phó cho ngài. Kara cười ha hả, cảm tạ, giúp ta gửi lời cảm ơn đến Hoa Diệp vương. Tử, tốt, ngươi nhớ kỹ Hoa Diệp vương. Tử là được, Tô Mã Lệ có chút thoải mái hơn, gật đầu nói. Tiếp thu 1.000 nam thiên sứ xong, Kara cùng A Nhơ trở lại phòng chỉ huy. Nói với Bianca, xuất phát A, Kara nói. A Nhơ rất nhanh sử dụng ám thông tin liên lạc với một phi thuyền khác bên cạnh là Bianca. Hai chiếc phi thuyền bắt đầu khởi động thông qua đại trùng kiều rời khỏi thiên sứ chi thành. Xong việc A Nhơ cùng Kara trở lại phòng ngủ, giải khai biến hình, Kara lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa. Lúc này A Nhơ ngồi xuống bên cạnh mới lên tiếng tò mò hỏi về 1.000 binh lính. Là Hoa Diệp đưa cho ta. Kara kể lại nàng với Hoa Diệp trò chuyện nội dung. Đỉnh phong thiên sứ kỹ thuật. Như thế này không phải đang làm lợi cho địch nhân. A Nhơ lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là đỉnh phong mà thôi. Ta không đưa cho Hoa Diệp, không lâu sau đó Hoa Diệp cũng sẽ có. Như vậy tại sao không đưa luôn cho hắn để hắn nợ ta ân tình. Kara duỗi ra nàng đôi chân dài gác lên A Nhơ đùi tay cầm ly rượu thích thú uống. Đỉnh phong gen kỹ thuật là nàng từ Ilios bên đó lấy tới. Hoa các cần kéo dài tuổi thọ cho nên mọi số liệu đối với Ilios là công khai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nàng cần rất nhiều gen hàng mẫu để khai phá nàng đời thứ hai gen thiên sứ cho nên từ viện nghiên cứu cầm đi rất nhiều gen tư liệu. Chúng ta cần bao lâu mới đến lãnh địa? A Nhơ đang xoa bóp Kara chân nhỏ chợt dừng lại, mở ra thiên sứ tinh vân tinh đồ tính toán một lúc rồi nói. Chúng ta lãnh địa ở ngoại vi thiên sứ tinh vân, khoảng cách rất xa cho nên còn cần đi qua 4 cái đại trùng kiều nữa, dự tính khoảng nửa năm mới đến nơi. 4 cái đại trùng kiều, cần nửa năm, Kara kinh ngạc nửa năm trên phi thuyền buồn tẻ chết nghĩ đến cái gì, Kara hỏi. Cần xuyên qua 4 cái, là do đại trùng kiều chỉ ủng hộ khoảng cách nhất định xuyên qua, hay là do thiên thành năng lực vận toán không đủ? Là do thiên thành không đủ năng lực vận toán A Nhơ phân tích nói. Còn chờ cái gì, Uranus tiếp quản tiếp theo đại trùng kiều, liên thông đến cái cuối cùng đại trùng kiều luôn. Kara hướng về không trung la to. Nếu không có Uranus, Kara phi thuyền sẽ phải đi theo thứ tự 1 đến 2 đến 3 rồi mới đến 4. Bây giờ chỉ cần từ 1 đến 4 là xong. Tốt, Uranus trả lời, thiên thành hệ thống chỉ là gà mờ thôi, nó chấp hết. Như vậy chúng ta chỉ cần mất nửa tháng là đến nơi. A Nhơ tại trên giả lập màn hình tính toán. Cũng hơi lâu A Kara vẫn than thở, nửa tháng đi đường, đa số là thời gian phi thuyền di chuyển đến đại trùng kiều vị trí. Nếu như các nàng phi thuyền có thể tự do mở đại trùng kiều bất cứ ở đâu thì tốt A, nghĩ thì làm ngay, Kara nói đến chuyện này với Uranus. Ta có thể mở ra đại trùng kiều, nhưng không gian thông đạo sẽ rất hỗn loạn, phi thuyền hiện tại sẽ không chịu đựng được khi xuyên qua. Uranus rất nhanh cho ra đáp án, cuối cùng đều là phi thuyền hoa. Kara ghét bỏ nói, đúng Uranus tạo mới tập tin, tên là Bình Minh Hào đi, người có thể dựa theo người bản thể hình dạng mà thiết kế tài liệu chủ yếu là ám kim. Kara ra lệnh, tốt cần 5 năm để thôi diễn hoàn thành. Uranus thông báo, nếu muốn tăng thêm hạch tâm cụm máy tính, để Bình Minh Hào biến thành thiên thể máy tính cần bao lâu thời gian? Suy nghĩ một lúc Kara nói tiếp, người ghét bỏ ta, chấm, Uranus giọng nói có chút hốt hoảng. Ngươi suy nghĩ nhiều, mới thiên thể máy tính tạo ra để cho ta thế lực sau này sử dụng. Còn ngươi, chỉ có ta cùng A Nhơ các cô gái dùng thôi. Kara trợn trắng mắt, Kara dỗ dành Uranus thôi, chứ nàng cũng có ý định giống như Kaisa thành lập một cái thần thánh bảo khố kiến thức Uranus tồn tại, bây giờ nàng vẫn không biết. Cho nên nàng không thể không đề phòng Uranus ngày nào đó rời đi. Tốt, mới hạch tâm cụm máy tính cần 100 năm. Uranus cho ra kết quả. Lâu như vậy, Kara giật mình ngồi thẳng dậy. Nàng mới 20 tuổi đâu, 100 năm quá lâu, sáng tạo cái mới nên cần nhiều thời như vậy. Uranus bình tĩnh nói, Kara gật đầu, từ không đến có không phải việc dễ dàng. Hơi suy tư một lúc nàng nói, thông qua thiên thành hệ thống phương thức vận toán tiến hành thôi diễn A, ta nghĩ ngươi rất quen thuộc với nó. Ilias từng nhắc đến viện nghiên cứu đã dựa vào thiên thành hệ thống tiến hành khai phát ra mấy chiếc phi thuyền hỗ trợ chiến đấu. Nàng đoán chắc nhưng phi thuyền này là đời đầu của Hoa Diệp Thiên Cung Hào A, cho nên phương thức vận toán này có thể tạm sử dụng. Uranus thôi diễn nhanh chóng cho ra kết quả. Cần 30 năm, chốt 35 năm. Kara vui vẻ nói, à, đúng rồi, mẹ ta đâu? Kara chợt nhớ đến mẹ nàng, quay sang hỏi A Nhơ. A Nhơ mở ám thông tin hệ thống hình ảnh trình chiếu cho Kara xem. Ngân đại nhân đang cùng các cô gái rèn luyện thực chiến. Chỉ là thực chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngươi nói cái gì? Chiến đấu, tại bên trong phi thuyền. Kara giật mình ngồi dậy nhìn trong màn ảnh Ngân cùng Bianca đao kiếm liên tục va vào nhau tạo thành ánh lửa. Nàng vội vàng đứng dậy đi đến trung tâm quảng trường. Hy vọng các nàng đừng dùng quá sức, chúng ta đang ở trong vũ trụ A, phi thuyền hỏng, phải bay bằng cánh. Lúc đó mệt chết các ngươi. Còn Bianca tên này nữa, bỏ phi thuyền bên kia chạy sang bên này lúc nào không biết. A Nhơ nhún nhún vai, nhanh chóng đuổi theo cách chương.